Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, bị thủy thương đem máu mũi đánh tới. Đây chính là nhất giai tự nhiên hệ ma pháp, cảm giác uy lực, không cần kính lúc kính hiển vi. Cam Cốc Vũ thông qua cảm giác tự nhiên hệ nguyên tố liền có thể nhìn thấy viên này nho nhỏ bé nội. Tại, cái này ma pháp vốn là tự nhiên hệ pháp sư làm điều tra thủ đoạn đến sử dụng. Trong phạm vi nhất định có hoa cỏ cây cối, bọn hắn liền có thể có được tầm mắt. Bất quá lúc này, Cam Cốc Vũ lại là phát hiện càng diệu tác dụng. Bất quá Cam Cốc Vũ lần nữa bật hách, bởi vì hắn là tam hệ pháp sư, trực tiếp đưa đến hắn cái này cảm giác tiến hóa. Chỉ cần là nước, thổ, tự nhiên tùy ý nhất hệ nguyên tố tồn tại địa phương, hắn liền có thể thi triển cảm giác, mà lại ảnh hưởng phạm vi càng rộng lớn hơn. Đây là, rất nhanh, Cam Cốc Vũ phát hiện mánh khóe. Tại hắn vận dụng ma pháp cảm giác dò xét trong tay viên này nho lúc. Trong đó có đồng dạng đồ vật tại kịch liệt địa hoạt động. Hắn tâm niệm vừa động, từ vạn năng sinh vật bàn điều khiển tự mang trong kho hàng lấy ra một cây khoai lang. Lần nữa thi triển cảm giác, lại quan sát được tình huống giống nhau. Cuối cùng, hắn lấy ra mấy hạt lúa mạch, tiếp tục cảm giác. Rất nhanh, Cam Cốc Vũ trong mắt lộ ra một tia minh ngộ. Phái phái, lúa mì hẳn là không có khôi phục pháp lực tác dụng a. Có thể nói là cơ hồ không có. Phái phái khẳng định nói. Quả nhiên như thử, Cam Cốc Vũ hưng phấn địa vung quyền. Co cẳng liền hướng chỗ ở chạy đi. Người đi ra ngoài thật xa mới nhớ lại dặn dò phái phái một câu. Ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó. Ca đi một lát sẽ trở lại. Hắn một đường xông về mình tiểu thụ động, thẳng đến bên cạnh bàn, lại một lần nữa nhặt lên kia bình vitamin C. Hắn thở hổn hển mấy cái bình phục một hạ tâm tình. Lúc này mới đổ ra một mảnh vitamin C ăn vào. Rất nhanh, một cỗ pháp lực từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng địa tán đến toàn thân. Pháp lực hao hết sau kia cỗ cảm giác suy yếu lập tức vô ảnh vô tung. Cuối cùng, hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ ba một tiếng đột phá cái gì gông cùm xiềng xích. Lập tức thần thanh khí sảng. Ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng. Mượn mảnh này vitamin C gió đông. Hắn thế mà trực tiếp tấn cấp trở thành nhị giai ma pháp sư. Quả lại chính là vitamin C đang dở trò. Cam Cốc Vũ còn kém không có ngửa mặt lên trời cười to. Ai năng biết, cái này dị thế đại lục ma pháp lực đầu nguồn. Thế mà lại là vitamin C. Cam Cốc Vũ ý niệm đầu tiên liền là mau đem trong bình vitamin C tất cả đều ăn. Nhìn có thể hay không trực tiếp thăng cái mấy cấp ra. Bất quá một giây sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Cần gì phải lúc này liền một mạch tướng duy C cho tiêu hao sạch đâu. Không gặp một mảnh duy C đã để hắn đầy trạng thái sống lại a. Pháp lực dựa vào minh tưởng. Khôi phục được như thế chi chậm, mà bởi vì thổ nhưỡng bồn nuôi cấy quan hệ, mình đối pháp lực nhu cầu lượng lại là lớn xa hơn phổ thông pháp sư. Cái này có thể khôi phục pháp lực duy xê phiến dĩ nhiên chính là không có gì sánh kịp bảo bối. Như thế một mảnh nhỏ liền có 100 hào khắc vitamin C. Nhưng so sánh cả ngày ăn chua không kéo mấy nho hay là sẽ chướng đến người phát nôn khoai lang muốn. Mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ ứng phó pháp lực tiêu hao mới là trọng điểm. Về phần thực lực tăng lên, thường xuyên dạng này phục dụng duy C, thực lực lớn dậm chân tiến lên không phải chuyện sớm hay muộn a. Có cái này kinh người phát hiện về sau, tay nắm lấy hơn phân nửa bình vitamin C phiến Cam Cốc Vũ, trực tiếp tiến vào ba bước một cười ngây ngô oai oai trạng thái. Nhìn thấy ma pháp lực dồi dào đến nổ Cam Cốc Vũ hoa lệ trở về. Phái phái trực tiếp không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải pháp lực đã khô kiệt rồi sao? Còn có, ngươi làm sao tiến giai rồi? Nói xong lời cuối cùng, nàng vô ý thức nhìn một chút trước mặt mâm gỗ bên trong. Vẫn tồn tại như cũ mấy khỏa nho. Lại tiếp tục truy vấn nói. Ngươi trở về ăn một bụng khoai lang. Cam Cốc Vũ lại là cười thần bí, cười ha hả rời đi chủ đề. Hiện tại ca pháp lực dồi dào, giúp ngươi cải tiến thổ chất, cái kia chính là dễ như trở bàn tay a. Thế là, hắn cũng không đợi Phái Phái đáp lời, trực tiếp chui được nàng trong ruộng. Phái Phái ruộng lúa mạch còn chưa kịp cải tạo, vẫn như cũ là lít nha lít nhít một mảnh lúa mạch non dáng vẻ. Thế là Cam Cốc Vũ dứt khoát vì nàng sửa sang lại ruộng lúa mạch, đạt đến hợp lý cấy dày yêu cầu. Sau đó lại dùng mới bồi dưỡng ra tới phì nhiêu thổ nhưỡng ra cố một tầng lúa mì cây tới gần mặt đất bộ vị, phòng ngừa đổ giáp. Rất nhanh, Phái Phái ruộng lúa mạch liền bị Cam Cốc Vũ quản lý tốt. Gặp Cam Cốc Vũ như thế tận tâm tận lực, Phái Phái lại thế nào ngạo kiều không thẳng thắn, cũng là thật tâm thành ý địa nói tiếng cảm ơn. Bất quá rất nhanh, nàng nhìn xem mâm gỗ bên trong còn lại mấy khỏa nho, lại bắt đầu sầu muộn. Cái này còn lại nho làm sao bây giờ? Ta nhìn ngươi là sẽ không lại ăn, mà ta cũng không cần ăn, tùy tiện tặng người đi. Cam Cốc Vũ mười phần dứt khoát của người phúc ta. Bất quá không đợi Phái Phái nói lời phản đối, liền nghe hắn lại tiếp tục nói ra, mang ta đi nhìn xem ngươi nho đi. Luôn như thế vừa chua lại chát, kia cũng không phải vấn đề. Nghe được Cam lão sư muốn đến tham quan mình dây cây nho, Phái Phái tự nhiên cũng là 12 vạn phần địa nguyện ý. Dây cây nho tại phía sau núi, ta mang ngươi đi qua đi. Nói, nàng liền lôi kéo Cam Cốc Vũ hướng về một phương hướng đi đến. Tự nhiên chi lâm bên trong chỗ này cái gọi là phía sau núi, bất quá là hai cái sườn núi nhỏ mà thôi, ở giữa còn tạo thành một cái sơn cốc nhỏ. Phái Phái dây cây nho liền sinh trưởng tại một bên dốc núi sườn núi chân. Cam Cốc Vũ chỉ là tùy ý đánh giá cái này khỏa dây cây nho vài lần, liền chỉ là chậc lưỡi lắc đầu. Ta cũng không khỏi không bội phục ngươi, trưởng thành như vậy dây cây nho, ngươi sửng sốt để người ta kết xuất hai chuỗi nho. Xem ra chân ứng câu cách ngôn kia, cao thủ tại dân gian a. Phái Phái sao có thể nghe không ra hắn lời nói bên trong ám phúng, trực tiếp liền là một cái thủy thương phóng tới, nghĩ trêu cợt Cam Cốc Vũ. Nhưng Cam Cốc Vũ như kim giã là nhị giai ma pháp sư, lại có thuấn phát ma pháp ưu thế, tự nhiên không thể để cho Phái Phái đạt được. Một đạo màn nước tướng Phái Phái thủy thương ngăn lại, thuận thế liền hướng Phái Phái trên thân một dội, trực tiếp để nàng ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo. Nhìn xem dương dương đắc ý Cam Cốc Vũ, Phái Phái cũng có chút chán nản, nàng vội vàng kêu một tiếng, không được càn, lại là một đạo thủy thương hướng Cam Cốc Vũ bắn đi qua. Gặp Phái Phái bộ dáng này, Cam Cốc Vũ một thì dã là chơi tâm nổi lên, không ngăn liền không ngăn thôi, nhưng ta tránh cũng có thể a. Thế là hắn liền một bên né tránh, vừa cùng Phái Phái đánh lên nước cầm. Vừa bắt đầu Phái Phái cũng chỉ là muốn báo thù Cam Cốc Vũ một chút. Về sau hai người thật cứ như vậy tại tiểu sơn cốc bên trong đánh náo loạn lên. Hai người ngươi truy ta đánh, rất nhanh toàn thân đều ướt đẫm. Cam Cốc Vũ ướt thân tự nhiên không có gì, mà Phái Phái pháp sư bảo ướt đẫm về sau, quần áo kề sát ở trên người, toàn bộ nổi bật dáng người liền hiển lộ ra. Lấy về phần về sau Cam Cốc Vũ liên tiếp sai lầm, cơ hồ trốn tránh không ra Phái Phái công kích. Ha ha, người thật yếu, thế mà bị thủy thương đem máu mũi đánh tới. Phái Phái như là cười nhạo đạo, phảng phất lấy được bao lớn thắng lợi. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện Cam Cốc Vũ thần sắc khác thường. Vùi đầu xem xét lúc này mới phát hiện nguyên do, khuôn mặt nhỏ lập tức trướng đến huyết hồng. A a a, tiếng thét chói tai vang vọng phía sau núi. Cam Cốc Vũ lúc này mới từ chư ca trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Bất quá lúc này chạm mặt tới, đã không phải là chơi đùa dùng thủy thương, mà là Phái Phái ngâm sướng ra thô to như thùng nước cao áp cột nước. Đáng thương Cam Cốc Vũ cứ như vậy bị cột nước oanh đến sườn núi nhỏ bên trên, thuận thế hõm vào. Nhìn bộ dạng này một lát là móc không xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.